Chương 656, vô song tuyệt vọng. Đinh Hạo bước vào mảnh vỡ thế giới toàn thạch vực thì, trong lòng không khỏi cả kinh. Toàn thạch vực, là phi tinh đại học một chỗ khổng lồ pháp bảo sân kiểm tra, đường kính vượt qua 100 km, mặt đất trải rộng lỗ thủng, thỉnh thoảng sẽ phun ra mao ra cao áp khí lưu, đá vụn thổi tới bầu trời, hình thành đá vụn gió xoáy, hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, bình thường chỉ có khá là pháp bảo trọng yếu, mới ở đây tiến hành kiểm tra. Đinh Hạo là chiến khải hệ nghiên cứu sinh, trúc cơ kỳ cấp trung tu vi, mặc dù đang nghiên cứu sinh trung đê ú xem như là tài năng xuất chúng, đạt đến lưu giáo la mở hù nở lùi hệ nở viên trình độ. Hắn cùng trường học ký kết có hợp đồng, là trường học pháp bảo chắc thí viên. Mỗi khi luyện khí hệ luyện chế ra kiểu mới pháp bảo, đều sẽ giao cho hắn như vậy nhân sĩ chuyên nghiệp đến kiểm tra. Từ khi lên làm pháp bảo chắc thí viên tới nay, Đinh Hạo to to nhỏ nhỏ, khảo nghiệm qua 30, 50 chô nở dê pháp bảo, nhưng là chưa từng gặp hôm nay lớn như vậy trận chiến. Sân kiểm tra bốn phía, bị nửa trong suốt phòng ngự đại trận bao phủ lại trên thính phòng, không chỉ ngồi luyện khí hệ giáo sư chuyên gia, cũng không có thiếu chiến khải hệ, phi kiếm hệ cùng vũ đấu hệ lao sư, tất cả mọi người đều đầy cõi lòng chờ mong, thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ. Đinh Hạo thậm chí nhìn thấy chiến khải hệ hệ chủ nhiệm, đang cùng một đầu vô cùng lớn khô quắc tiểu lao đầu chuyện trò vui vẻ. Nếu hắn không nhìn lầm, cái kia tiểu lao đầu chính là luyện khí sư trong vòng đại tông sư Tiết Nguyên Tín, xem ra hôm nay muốn kiểm tra pháp bảo không phải chuyện nhỏ. Đinh Hạo tâm ầm ầm nhảy lên, dương mắt nhìn lên, sân kiểm tra chúng đã đứng xa ưu tên khải sư, đã mặc vào nguyên bộ tinh khải, chính ở công nhân viên dưới sự giúp đỡ tiến hành cuối cùng kiểm tra cùng chuẩn bị. Đinh Hạo con ngươi đột nhiên co rút lại. Này xa ưu tên khải sư hắn toàn đều biết, đều là vũ đấu hệ, phi kiếm hệ cùng chiến khải hệ cao thủ hàng đầu, là trường học pháp bảo chắc thi viên, thực lực và hắn sàn sàn nhau, thậm chí hơi thắng hắn một bậc. Chính đang buồn bực, ánh mắt của những người này dồn dập hướng về hắn đầu bàn tới, có người phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Vừa bắt đầu Đinh Hạo còn tưởng rằng Bonho là kinh ngạc mình đến, có điều rất nhanh sẽ nhận biết được sau lưng mình, phảng phất có một tòa vô hình đại sơn chậm rãi di động lại đây, áp bức cho hắn hầu như thở không nổi. Quay đầu lại nhìn lên, Đinh Hạo lần thứ hai giật mình. Là Du Văn Tuấn lão sư, một tên mày kiếm mắt sao, cao to anh Tuấn thanh niên cùng hắn sượt qua người, vô hình khí thế làm cho hắn không tự chủ được rút lui một bước, mãi đến tận đối phương đi ra mười mấy mét có hơn, Đinh Hạo hô hấp mới khôi phục bình thường, hít sâu một hơi, trong đầu mở ra hoa. Vị này Du Văn Tuấn lão sư, là vũ đấu hệ thanh niên giáo sư chung người mạnh nhất một trong, thực lực đạt đến kết đan kỳ cấp thấp. Hắn không chỉ ở phi tinh đại học Trung Lam ở hù nờ lùi hệ nờ viên, càng là thường thường ở tinh khải đấu kỹ giữa trường xuất chiến, đã từng sáng tạo quá 17 tháng liên tiếp giai tích, có người nói ở trường sinh điện chi loạn trung, còn thân hơn tự ra trận đi đánh qua tinh trộm, huyết chiến quá vài chàng, không trách khí thế của hắn cường đại như thế. Loại này kinh nghiệm thực chiến cực kỳ phong phú người có thâm niên, không phải bo nở ho những này non nớt sinh viên đại học có thể đánh đồng với nhau. Du Văn Tuấn đi tới bên trong góc chuẩn bị khu, ở kiểm tra nhân viên trợ giúp bên dưới, mặc vào lắp đặt có đặc thù cảm ứng tinh phiến, linh năng bỏ thêm vào một nửa, uy lực yếu bất đến 30% đặc thù kiểm tra tinh khải. Đinh Hạo trong lòng chấn động dữ dội, nhìn dáng dấp, liền Du Văn Tuấn đều muốn kết cục kiểm tra, mà hơn nữa bo nở ho đều là bị kiểm tra một phương, là kiểu mới pháp bảo bia ngắm sau 5 phút, phần phật lại tới nữa rồi một nhóm lớn chắc thi viên. Thực lực của những người này đối lập yếu kém, rất nhiều người đều là năm thứ ba đại học đại tứ học sinh, thực lực chỉ có luyện khí kỳ cấp cao, đỉnh cao, tất cả mọi người đồng thời đổi tinh khải, áo giáp di nhờ lánh len ken vang dê nở, nho nhỏ chuẩn bị. Khu đúng là náo nhiệt. Đinh Hạo âm thầm tính toán, sân kiểm tra trung tổng cộng tụ tập 30 tên luyện khí tu sĩ, bao quát hắn ở bên trong chi nở tên trúc cơ tu sĩ, còn có Du Văn Tuấn tên này kết đan kỳ cao thủ. Tất cả mọi người đều mặc vào tinh khải, sáng lấp lóa đao kiếm đan dệt thành một mảnh lưỡi dao gió dư nở dê dở âm ở, lờ ơ y Du Văn Tuấn làm trụ cột, nóng rực khí thế dâng lên mà ra, thực lam mở như là một nhánh uy phong lấm lấm sắt thép đại quân dòng dã 40 tên võ trang đầy đủ khải sư, đến tột cùng ra sao pháp bảo, muốn điều động như vậy một nhánh khổng lồ kiểm tra đội ngũ đến ứng phó Đinh Hạo trong lòng nỗi băn khoăn, như nhỏ ở tờ giấy thừa nở dê mặc đoàn, càng lúc càng lớn. Bất nhất thì, tích nhỏ một tiếng, liên quan với lần này kiểm tra tài liệu cặn kẽ, đều truyền đến bo nở hò tinh trong đầu. Chiến thần trang phục Đinh Hạo lông mày sâu sắc nhăn lại, tuy rằng chiến thần trang phục đối với tinh khải có rất lớn sức chiến đấu tăng cường, nhưng chỉ bằng một bộ chiến thần trang phục, cùng bôn nở mươi đài tinh khải chống lại có hay không khuyết đại như vậy. Hô một trận cuồng phong đánh toàn nhi từ sân kiểm tra bầu trời xẹt qua, cắt bay đá chạy, bụi mù tràn ngập, sân kiểm tra một bên ba chản đèn đỏ lần lượt chuyển lục. Đinh Hạo tinh trong đầu truyền đến nhắc nhở, kiểm tra bắt đầu trong nháy mắt. Đinh Hạo cột sống ở bản năng phản ứng bên dưới đánh khẩn, hơi không lưng, cùng còn lại 39 tên khải sư đồng thời, chết nhìn chòng chọc sân kiểm tra ở giữa mạo hương. Xoạt xoạt xoạt xoạt 30 tên luyện khí kỳ tu chân giả dồn dập hướng về hai cánh bọc đánh, bốn phía vây kín. Sân kiểm tra ở giữa mạo hương, một tòa khoảng cách ngắn truyền tống trận phát sinh ánh sáng màu nhũ bạch, như gợn sóng nhộn nhạo lên, lại như là một cái nóng chảy ngọn nến, lại từ từ ngưng tụ thành một người cao lớn hình người, pha cờ hoa ra này cụ được xưng vô song chiến thần trang phục toàn cảnh. Đây chính là vô song trang phục Đinh Hạo có chút khinh thường đánh giá đối thủ. Xuất hiện ở 40 tên khải sư trong vòng vây người tu chân này, bên trong xuyên chính là cái gì tình khải thấy không rõ lắm, nhưng bên ngoài nhưng là cháo một bộ kỳ dị quái đản chân châu màu xám cường hóa cấu kiện, viên hình cung thiết giáp, kết hợp một số phòng sinh học thiết kế lý niệm, lại như là một loại nào đó côn trùng giáp xác, độ cao đạt đến 3m70-80m. Đứng thẳng với nhiều như vậy 2m30-40 tinh khải trung gian, đúng là có chút hạc đứng trong bầy gà mùi vị. Đinh Hạo đã từng đã học không ít kinh điển chiến thần trang phục kết cấu, từng xem qua không ít chiến thần trang phục phát uy video. Phần lớn kinh điển chiến thần trang phục, ngoại hình đều tương đương uy vũ thô bạo. Mà bộ này vô song trang phục, nói dễ nghe một chút là tinh hoa nội liễm, nói khó nghe điểm nhi chính là có chút đần độn, thổ không xuất mấy. Chỉ bằng bộ này chiến thần trang phục, muốn chống lại 40 tên khải sư vây công vạn nhất đợi lát nữa bị chúng ta triệt để đánh nổ, vậy thì khôi hài. Đinh Hạo trong đầu, cái ý niệm này vừa đi một vòng nhi, sân kiểm tra trung liền vang lên từng trận đinh thai nhức góc nổ vang, mười mấy đài tinh khải dâng trào ra chói mắt vĩ diễm, hướng vô song trang phục nhào tới. Ở kiểm tra nhiệm vụ giới thiệu, 30 tên luyện khí tu sĩ phụ trách đợt thứ nhất thứ đả kích, hay là bo nở ho giống như Đinh Hạo, chưa hề đem bề ngoài xấu xí vô song trang phục để ở trong mắt, ngay lập tức phát động vây công, kiến đông cắn chết voi nhưng mà mạnh như vậy Đinh Hạo một. Kích linh, dọa ra một sống lưng mồ hôi lạnh ngay ở bán dây trước, một đài sức phòng ngự cực cường siêu trọng hình tinh khải kim cương chiến khải mới vừa từ bên cạnh hắn, dường như một viên thiên thạch tự bay ngược ra ngoài, mãi đến tận 50 mét có hơn mới tầng tầng rơi xuống đất, ngực thình lình xuất hiện một to bằng chậu rửa mặt lỗ thủng, tuôn ra một đoàn đoàn tia lửa chói mắt, khải sư tay chân co giật, nơi nào cha lại bò nổi đến, đỉnh đầu hồng quang loạn mạo, cho thấy hắn đã bị đánh. Giết mà Đinh Hạo căn bản không thấy rõ, đối phương là làm sao ra tay vô song trang phục điều động giả, như đói bụng hổ nhào dương, nhìn như khổng lồ ngốc thân hình, nhưng là linh xảo có được khó mà tin nổi, lần lượt vẽ ra biến hóa thất thường đường cong, như là một thanh sắc bén đao giải phẫu, 30 tên luyện khí tu sĩ không ngừng phân cách, hầu như mỗi bán giây sẽ có một đài tinh khải bị hắn xa xa đánh bay. Tần số truyền tin chung, tràn ngập chắc thí viên môn kêu thảm thiết. 30 đài tinh khải, đương nhiên không đến nỗi toàn không còn sức đánh trả, không ít người thừa dịp đồng bạn bị đánh bay khoảng cách, các hiện thần thông, đối với vô song trang phục đánh tối bụi, thậm chí phát động đồng quy vu tận thức hung hãn công kích vô song trang phục điều động giả, nhưng là xem thường với né tránh hoặc là chống đỡ, mạnh mẽ gánh vác một lần lại một lần sự đả kích chí mạng khiến Đinh Hạo trợn mắt ngoác mồm chính là, nguyên bản xám xịt không hề bắt mắt chút nào vô song. Trang phục, không những không có bị những công kích này đánh nổ, trái lại như là một tên nhiệt huyết sôi trào, chiến ý bao táp dũng sĩ, mặt ngoài từ từ nổi lên từng tầng bảy màu lộ ra, sáng lạn đến cực điểm ánh sáng, tốc độ càng lúc càng nhanh, sức chiến đấu càng ngày càng mạnh bất nhất thì, 30 tên luyện khí kỳ khải sư đều ngã trái ngã phải, quân ly nhờ tan ra Đinh Hạo lạnh rên một tiếng, chân nguyên kích đãng, ở chiến đao thừa nở dê ngưng tụ ra dài đến 10 mét tờ ánh đao, như độc xà. Thổ tín rô nở dê như không ngừng phụt ra hút vào, khiến cho chiến đao như là bao phủ ở một làn mưa bụi trùng, mơ hồ không rõ, không thể dự đoán. Hắn vừa bước ra một bước, bên người liền xẹt qua một đạo màu bạc lưu quang, trong nháy mắt vượt qua tốc độ âm thanh, quay chung quanh đối thủ, mấy cái chuyển ngoặt, biến ảo ra bảy đạo bóng mờ, đồng thời đi trung gian nỗ lực, bảy đạo bóng mờ đan sen, ma nhờ me xoắn một cái được Đinh Hạo âm thầm than thở một tiếng, ra tay người này là phi kiếm hệ trung ly thả, xuất thân phi kiếm thế gia, thực lực đạt đến trúc cơ kỳ cấp cao, so không ít lão sư đều mạnh hơn này một tay bảy huyền phi ảnh chém, là hắn tuyệt học gia truyền, lại cùng phi kiếm hệ trung không ít lão sư đồng thời thay đổi, tốc độ cùng uy lực đều tăng lên tới cực điểm. Cứ việc mục tiêu của đối phương không phải là mình, nhưng Đinh Hạo thấy này một chiêu, vẫn là cảm giác trong lòng hơi đâm nhói, có loại hai con mắt bị kim đâm bình thường cảm giác. Vô song trang phục điều động giả đột nhiên không kịp chuẩn bị, trong nháy mắt chúng chiêu. Vô song trang phục mặt ngoài nhưng là dập dờn ra từng tầng gơn nở so nở dê, chỉnh phó. Cường hóa cấu kiện trang phục lại như là từ kim loại trong nháy mắt đã biến thành chất lỏng, điên cuồng bắt đầu dập dờn. Vô song trang phục điều động giả, không những không có nửa điểm nhi người bị thương nặng dấu hiệu, liền lảo đảo cu nở dê không có đánh một, trở tay một đao, liền đem trung ly thả bổ ra mười mấy mét có hơn. Đinh Hạo con ngươi hầu như đột xuất viên mắt, tích lương cốt thừa nở dê dựng thẳng lên một chuỗi nổi da gà, không chờ hắn phản ứng lại, đối phương chủ động xuất kích, đúng như một chiếc cao tốc nỗ lực tinh thạch chiến hạm, hướng hắn ma nhờ me trùng đụng tới. Giờ khả cờ na y vô song trang phục, nơi nào còn có nữ a điếm vừa nãy mặt mày xám xịt cảm giác quang hoa bắn ra từ phía, mây khói lượn lờ, thực la mở là một tòa ngọn lửa bảy màu sơn, húc đầu cái nao địa đập xuống Đinh Hạo đáy lòng, sinh ra một luồng vô biên cảm giác mát mẻ, thần hồn đều bị kẻ địch vững vàng hấp dẫn, hồn nhiên quên mất đây chỉ là một hồi kiểm tra, không tự chủ được, phát sinh tuyệt vọng gầm nhẹ.